chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, quốc tế đại sự kiện. Giờ khắc này, Vương Đại Đông đã không lo được cái gì đạo đức, không đạo đức. Quay người đem Lý Uyển ôm, sau đó đem đặt ở rộng thùng thình trên bàn công tác. Lý Uyển nhắm mắt lại, đầu nhỏ hơi ngước, phối hợp Vương Đại Đông động tác. Rất nhanh, Lý Uyển áo mặc chính là bị Vương Đại Đông cho lột. Lộ ra tử sắc lây một bên áo ngực. Bất quá, ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị động tác kế tiếp thời điểm, Lý Uyển đột nhiên bắt hắn lại tay, sau đó mở to mắt. Đại Đông, hôm nay thì đến nơi đây, ngươi đi trước đi, gì nhỏ, ta muốn. Vương Đại Đông lúc này tên đã trên dây, có chút khao khát nhìn về phía Lý Uyển. Đại Đông, về sau có là cơ hội, hôm nay về trước đi được chứ? Lý Uyển cũng là có chút khẩn cầu nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông thở sâu, trong mắt dục vọng nhanh chóng rút đi, trong lòng không khỏi run lên. Chính mình vừa mới là đang làm gì? Kém chút phạm phải không thể đền bù sai lầm. Dì nhỏ, ta đi trước. Lúc này nhanh nhanh rời đi Lý Uyển văn phòng. Vương Đại Đông rời đi Lý Uyển văn phòng không bao lâu. Lần trước nam tử chính là đi vào văn phòng, sắc mặt có chút khó coi, nói ra: Lý Uyển, ngươi vì cái gì không có dựa theo kế hoạch hành sự? Lý Uyển biểu lộ vô cùng thống khổ nói ra: không, không được, ta nghiện phát tác, ta sợ bị hắn nhìn ra. Nói xong, theo chính mình túi sách bên trong xuất ra một cái bình nhỏ, từ bên trong đổ ra mấy hạt viên thuốc, nuốt vào. Nam tử biến sắc, tranh thủ thời gian một bàn tay đập tại Lý Uyển trên lưng. Lý Uyển nhất thời đem nuốt vào đi viên thuốc lại phun ra. Một lần ăn nhiều như vậy, ngươi không muốn sống? Nam nhân âm thanh lạnh lùng nói. Lý Uyển không nói gì, chỉ là răng ngà cắn hàm răng. Nhớ kỹ, mau chóng hoàn thành ngươi nhiệm vụ, nếu không, các loại vị kia đến, chỉ sợ cũng không có ta tốt như vậy nói chuyện. Lý Uyển nghe vậy thân thể nhịn không được run. Nàng vốn cho là bá tước cũng là rất đáng sợ, lại không nghĩ rằng tại bá tước phía trên còn có hầu tước, còn có công tước, thậm chí còn có mạnh hơn công tước tồn tại. Những việc này nàng căn bản không dám nói cho Vương Đại Đông, bởi vì nàng không biết Vương Đại Đông có thể hay không đối phó được. Nam tử sau khi rời đi, Lý Uyển biểu lộ có chút ngốc trệ. Thực nàng nghiện cũng không có phát tác, chỉ là nàng không muốn tiếp tục đi xuống. Nếu là thật cùng Vương Đại Đông phát sinh quan hệ, nàng còn thế nào mặt đối với mình chất nữ nhi? Nàng không dám tưởng tượng, làm Lâm Thi Nghiên biết sự kiện này lại là phản ứng gì. Nàng cũng không dám tưởng tượng, Lâm Thi Nghiên sinh khí chỉ về phía nàng cái mũi nói: ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, ngươi cái này tiểu tam tràng diện. Thế nhưng là, loại biện pháp này có thể sử dụng một lần, hai lần. Nhưng nếu như nhiều lần đều bởi vì cái này mà thất bại, đối phương khẳng định sẽ hoài nghi. Có lúc, Lý Uyển thật nghĩ vừa chết chi. Nhưng là, đối phương nói, coi như nàng chết, cũng sẽ có người tới thay thế nàng vị trí. Bọn họ, đến cùng muốn làm gì? Vì cái gì để cho nàng tiến Thi Nghiên tập đoàn? Tại sao muốn để cho nàng đi vạch dẫn nàng, cháu trai? Lý Uyển rất muốn biết vì cái gì, nhưng lại không ai có thể nói cho nàng. Vương Đại Đông trở lại văn phòng, tâm tình cũng là một trận chập trùng, cảm giác tiếp tục nữa, hắn cùng Lý Uyển ở giữa sớm muộn muốn xuất sự tình. Hắn cảm giác được Lý Uyển là ưa thích hắn, nhưng nàng hành vi tựa hồ lại cũng không phải là xuất phát từ bản ý. Dù sao Lý Uyển là cái rất chính thống nữ nhân, theo lý thuyết coi như thật rất ưa thích hắn, cũng tuyệt đối không làm được dạng này sự tình tới. Chẳng lẽ là có cái gì nỗi khổ? Nhưng bây giờ bá tước chết, nàng nghiện cũng từ bỏ, đến cùng là vì cái gì đây? Vương Đại Đông nghĩ mãi mà không rõ. Tính toán, đã nghĩ mãi mà không rõ, thì không đi nghĩ, đi một bước nhìn một bước đi. Trở lại văn phòng không bao lâu, Vương Đại Đông lại tiếp vào Quân Thiên Túy điện thoại. Tiểu túy quỷ, làm sao, có phải hay không địa ngục xảy ra chuyện gì? Quân Thiên Túy rất ít cho Vương Đại Đông gọi điện thoại. Lúc này gọi điện thoại tới, khẳng định là có chuyện phát sinh. Địa ngục không có chuyện gì phát sinh. Bất quá, tại ngươi rời đi Hoa Hạ trong khoảng thời gian này, tẩu tử giống như bị người theo dõi. Quân Thiên Túy có chút ngưng trọng nói ra, Vương Đại Đông không tại thời gian, đương nhiên không có khả năng hoàn toàn mặc kệ Lâm Thi Nghiên. Hắn đều phái có địa ngục thành viên trong bóng tối bảo hộ. Ngươi nói cái gì? Vì cái gì hiện tại mới báo cáo? Vương Đại Đông sầm mặt lại. Lão đại, chúng ta cũng không chắc chắn lắm. Đối phương xuất hiện số lần rất ít, mà lại tựa hồ đối với tẩu tử cũng không có định ý. Lão đại, ngươi hơi chú ý một chút là được. Nói không chừng là tẩu tử người ái mộ. Vương Đại Đông ngẫm lại cũng có loại khả năng này. Lúc này mới gật gật đầu. Hiện tại hắn trở về. Người nào muốn động Lâm Thi Nghiên? Tuyệt đối không thể. Đúng, gần nhất giống như trên quốc tế có sự kiện trọng đại phát sinh. Quân Thiên Túy đột nhiên nói ra. Chuyện gì? Sai Lang Tiểu Tổ bị người toàn diệt. Vương Đại Đông biến sắc. Sai Lang Tiểu Đội là trên quốc tế nổi danh lính đánh thuê. Thành viên không nhiều, ước chừng 100 tên. Nhưng thực lực phi thường cường đại. Tuy nói so ra kém địa ngục dạng này siêu cấp thế lực, nhưng cũng cùng huyết tinh ly ầm cùng thích khách liên minh không kém bao nhiêu. Dạng này một tổ chức, theo lý thuyết chỉ cần không đi trêu chọc những siêu cấp đó đại ngạc, bị diệt khả năng cực nhỏ. Là chuyện gì xảy ra? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Cụ thể là bởi vì cái gì chúng ta cũng không có được chuẩn xác tin tức. Tựa như là vì một kiện đồ vật, nghe nói món đồ kia có thể để người ta lòng muốn sự thành lực lượng. Sai Lang Tiểu Đội vừa mới thu hoạch được vật kia không bao lâu, chính là bị huyết tẩy. Nhắc tới cũng buồn cười, trên cái thế giới này làm sao có thể khiến người ta lòng muốn sự thành đồ vật. Nếu quả thật có, Sai Lang Tiểu Đội như thế nào lại bị toàn diệt? Quân Thiên Túy buồn cười nói, có, Vương Đại Đông lại là khẳng định nói ra, là hộp đồng toái phiến, có thể làm cho người lòng muốn sự thành, cũng là hộp đồng toái phiến, vì một bảo vật như vậy, huyết tẩy một cái lính đánh thuê đoàn, thật sự là quá bình thường bất quá sự tình. Lão đại, ngươi nói là, vật kia cũng là ngươi hoàn thành 3S cấp nhiệm vụ đồ vật. Quân Thiên Túy kinh ngạc nói, Vương Đại Đông điểm gật gật đầu, hộp đồng toái phiến, có phi thường cường đại siêu tự nhiên lực lượng, cho dù có rất đáng sợ tác dụng phụ, nhưng nó vẫn như cũ là một kiện tuyệt thế chân bảo. Biết là cái gì tổ chức xuất thủ à? Vương Đại Đông hỏi, lão đại, ta nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng kích động, là thượng đế cấm khu. Theo Quân Thiên Túy lời nói, Vương Đại Đông liền có thể đoán ra một số đầu mối. Không sai, cũng là thượng đế cấm khu, mà lại tựa như là cầm đế tự mình xuất thủ. Đối với kết quả này Vương Đại Đông cũng không có cảm giác khiếp sợ đến mức nào, là cầm đế tự mình xuất thủ thì đúng, bởi vì cũng chỉ có nàng mới có mạnh như vậy thực lực. Trong vòng một đêm, diệt đi một chi siêu cấp lính đánh thuê tiểu đội, lúc trước miểu sát trên 100 tên hắc ám hội nghị thanh trừ người tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ cầm đế đã mạnh đến một cái bất khả tư nghị cấp độ, thì liền Vương Đại Đông đều cảm giác xa xa bị quăng ở hậu phương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.